Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, họa thủy. Cong, phá đất mà lên, bốn thanh sát kiếm réo vang trời cao. Hàn khí lẫm liệt, nối liền trời đất, chia làm bốn cái phương vị đồng thời công kích, nhường thân mã đầu đuôi không thể nhìn nhau. Bốn tên thích khách liên động, động đến đại đạo khí cơ. Bốn kiếm như thần mang cái thế, hóa thành một bộ đạo đồ, phát ra nhiếp nhân tâm phách sát khí, bao phủ thân mã chung quanh. Đạo đồ như là một tòa thái cổ thần sơn, rủ xuống ngàn đạo điềm lành, khí thế mãnh liệt, ép tới thân mã toàn thân khí huyết dâng trào, xương cốt run run, như muốn đứt gãy. Keng, thân mã giống như là lâm vào vũng bùn đầm lầy, toàn thân bị vô hình trọng lực áp bách, giống như là gánh vác một tòa núi lớn, càng dẫy giụa trói buộc càng chặt. Đây là một loại thần bí giam cầm phương pháp, phong tỏa thiên địa, nhường đường đồ bên trong sinh linh khó mà xê dịch nửa bước. Giống như là mặc lên vạn quân xiềng xích, tứ đại sát thủ ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, phảng phất tại nhìn một đầu ngựa chết. Bốn kiếm cùng chấn động, có ngập trời thần uy đè ép xuống. Tịch Long, thân mã toàn thân kịch chấn, bên ngoài thân xuất hiện một cỗ màu đỏ hơi nước, nhục thân dung ra một cỗ đại dương mênh mông đồng dạng man lực. Hư không run run, trời xanh run rẩy, tất cả cũng sẽ không tiếp tục ổn định. Răng rác, đạo đồ vỡ tan tiếng vang truyền đến, như vải rách đồng dạng bị hắn một móng xuyên thủng, chớp mắt trở thành hư vô, không còn tồn tại. Đạo lực dâng trào, phóng tới bốn phương tám hướng, triệt để tan thành mây khói. Đi, tứ đại thích khách nhìn thấy bày ra hư không lồng giam đều không thể định trụ thân mã, tất cả đều biến sắc, rất thẳng thắn cùng quyết đoán, quay người liền hướng trời xa độn đi. Nói đến là đến, nói đi là đi, các ngươi coi đây là chơi nhà tròi sao? Thời khắc này thân mã như thần như ma, sát khí ngút trời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc kiên nghị, nhanh chóng xuất thủ, lăng lệ mà bá đạo, không giữ lại chút nào. Mã đạp thiên hạ, thân mã như long xuất uyên, phóng lên tận trời. Giam cầm lực lượng như giấy cửa sổ thoáng cái liền bị xuyên phá. Một chân, thân mã chạy như bay, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, đập nện không khí sinh ra cường lực pháo không khí, bỗng nhiên vọt tới rơi vào cái cuối cùng thích khách trên thân. Bình, người kia vội vàng xuất thủ ngăn cản, trong tay trường kiếm màu đen tại chỗ đứt đoạn, thân mã vũ động móng ngựa, lực áp mà xuống. Như là một tòa núi lớn hạ xuống tới, tại chỗ đem người này lớn toàn thân vỡ vụn, hóa thành một vũng máu bùn. Ba người còn lại đều hoảng sợ, bao quát trước đó trọng thương hai tên nam tử áo đen, nhao nhao chạy tứ tán. Thế nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng thân mã bản mệnh thiên phú thế gian cấp tốc, cơ hồ một nháy mắt hắn lại đuổi kịp một người. Hai chân, ba chân, ngoặc kép, một móng đạp chết một người, liền qua bốn người, chân trời run run, vô tận khủng bố gió bão mãnh liệt, phía dưới đỉnh núi cự thạch cổ mộc toàn bộ bị chấn nát. Ngắn ngủi mấy chục giây, bị hắn liên tục đánh chết rơi năm người. Đây không phải năm đầu heo, mà là tứ cực cảnh sát thủ, tinh thông đủ loại sát sinh chi thuật. Chỉ còn ngươi một cái, nói một chút đi, các ngươi là ai, vì sao tập sát bản tọa? Thân mã ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía trước một người trung niên nam tử. Hắn tự hồ là nhóm người này đầu mục. Bất quá, người này hiển nhiên không có trả lời ý tứ. Trong mắt của hắn lộ ra lạnh lẽo vẻ, giống như không tình cảm chút nào người công cụ. Một loại ẩn vết tích bí thuật thi triển, muốn hóa thành trong hư không? Thân mã cười lạnh, cũng dám ở dưới mí mắt hắn múa rìu qua mắt thợ. Kinh lịch qua lôi kiếp về sau, thần thức của hắn rất nhiều thứ không chỗ che thân. Hắn không có một tia trì hoãn, như là mũi tên lấn người mà lên. Leng keng, thân mã lấy vó đấu kiếm, đốm lửa bắn tư tung, dư ba đem phía dưới một tòa núi cao đều đánh rách tả tơi. Người này hiển nhiên rất cường đại, thôi động ngập trời pháp lực, thân pháp quỷ dị vô cùng, như một con lươn đồng dạng trong hư không du động, nhường người khó mà một kích toàn lực. Hắn không ngừng ẩn thân ở hư không bên trong, như huyễn ảnh du động. Mỗi lần xuất hiện là được một đòn mãnh liệt, khó mà nắm lấy. Thân mã thần lực vô song, toàn thân bị ánh sáng vàng bao trùm. Đây là kim quang chú diễn sinh mà đến mạnh nhất giáp trụ, không thể phá vỡ. Cứ việc nam tử trung niên này công kích nhẹ nhàng quỷ dị, nhưng lại khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, thân mã vó phá hư bầu trời. Mỗi một lần đá kích, đều có ngút trời huyết khí, như là một tôn không thể chiến thắng thánh linh. Hắn đôi mắt thâm thúy, lăng lệ mà bá đạo, nhiếp nhân tâm phách. Tấn cấp đến 4 cấp cảnh về sau, hắn mỗi một kích đều là khủng bố tuyệt luân, giống như là ở vung lên cả phiến thiên địa mà động. Cơ hồ áp chế nam tử trung niên, nếu không phải nam tử kia thân pháp quỷ quyệt khó lường, sớm đã bị nện thành thịt muối. Mẹ nó, quan tài đến, thân mã giận, nghĩ sớm một chút kết thúc trận chiến đấu này. Hắc quan dài ra theo gió, rủ xuống ngàn vạn u mang, nháy mắt định trụ toàn bộ hư không. Nam tử trung niên rốt cuộc khó mà ẩn tàng, kim quang đề hạ cơ bát đả, thân mã huyết khí tận trời, ánh sáng vàng lật thân thể, giống như là có hơn 10.000 đầu chân long từ trong cơ thể hắn bay lên trời. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng, mỗi một lần vũ động móng ngựa, đều áp sập hư không. Phốc, nam tử trung niên toàn thân chảy máu, máu tươi như suối chảy cuồn cuộn, cũng nhịn không được nữa. Trong tay trường kiếm màu đen bình một tiếng hóa thành mảnh vụn. Ầm, thân mã như là một tôn vĩnh hằng thần lô trong hư không tỏa ra ánh sáng. Thần lực ngập trời, vô tận kim mang bao phủ không trung. Còn không chịu nói sao? Cũng được, liền nhường bản tọa độ ngươi đoạn đường. Thân mã miệng phun hoa sen, tụng niệm chính khí kinh, từng cái phù văn màu vàng ở không trung hình thành, sau đó trôi hướng nam tử trung niên đỉnh đầu. Hắn chuẩn bị độ hóa cái kia thích khách. Bình, vị trung niên nam tử kia đầu lâu nháy mắt bạo tạc. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập, kinh khủng niệm lực như hồng thủy xông ra, càn quét hướng thân mã. Trong hư không ký tự màu vàng nháy mắt ngăn tại trước người. Cong, nổ rung trời phát ra, phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ. Một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt, giống như là vạn trọng sóng lớn liên tiếp đánh tới. Giữa thiên địa một mảnh nóng bỏng, nhường người khó mà mở hai mắt ra. Hô, thân mã phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới đối phương thức hải có thần bí phong ấn, vậy mà chủ động tự bạo. Tử sĩ, thuần thục như vậy ám sát thủ đoạn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa ngục hoặc là nhân thế gian hai cái này tổ chức sát thủ? Không nên a, hắn nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Năm đó, ở bắc đầu mảnh này trên mặt đất rộng bao la bát ngát, có tam đại viễn cổ sát thủ thần triều thế bất hủ. Truyền thừa cổ xưa, nhưng các đại thánh địa đều cảm thấy khó giải quyết, liền cổ chi thánh hiền đều giết qua. Nhân thế gian, am hiểu tại trong biển người mênh mông thi triển tất sát nhất kích, khó lòng phòng bị. Dù cho là cổ chi thánh hiền đều không thể né qua. Bọn họ trong tổ chức liền có sát thánh cái này một xưng hô. Địa ngục, huyết tinh tàn khốc, khủng bố vô tình, giỏi về sử dụng kiếm thuật, chém hết thế gian tất cả có thể giết người, không được phạm nó mũi nhọn, không gì thần bí hơn. Thiên đình, cầm vô thượng sát thủ quyền trượng, những nơi đi qua khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Cũng không biết có phải là gánh vác thiên đình chớ chú, chôn vùi vào tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thiên đình bị viễn cổ các thánh địa liên thủ diệt đi. Có thể bài trừ rơi, như vậy lớn nhất khả năng là được địa ngục cùng nhân thế gian. Chẳng lẽ là thân phận của ta bại lộ rồi? Không nên a, thân mã rơi vào trầm tư bên trong. Lông mày nhíu chặt, là ai? Đột nhiên, thân mã cảm nhận được một cỗ mịt mờ khí tức. Một đạo ánh sáng hướng phương xa một chỗ núi nhỏ đánh tới. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, chấm ngoặc kép, một nữ tử vỗ tay một cái. Từ núi nhỏ vừa đi ra, nàng tuổi chừng 16, da trắng nõn nà, trán mày ngài, áo trắng sạch sẽ, như quỳnh cành một cây, trồng ở non xanh nước biếc ở giữa. hết đến thiên địa chi tinh hoa, lại như Côn Lôn Mỹ Ngọc, rơi vào đông nam một góc, tản ra nhàn nhạt màu mè. Đây là một cái nhường nhân gian quân vương có thể bỏ qua giang sơn họa thủy cấp giai lệ. Thân mã không khỏi ngẩn ngơ, sát khí đột nhiên lúc tiêu tán hơn phân nửa. Không sai, không nghĩ tới giữa thiên địa còn có như thế thuần huyết long mã. Sau này có thể chuyên vì ta kéo xe. Nữ tử kia cười rất động lòng người, hai mắt tràn ngập thanh tú, nhường vạn hoa nhan sắc đều muốn ảm đạm xuống. Ngươi nhường ta đi kéo xe, bản tọa kỵ ngươi còn không sai biệt lắm. Thân mã liếc liếc nữ tử kia dưới thân, vậy mà là một đầu long mã, chỉ là huyết mạch không thuần, lưu manh. Nữ tử kia mỡ đông tuyết trắng ngọc nhan, căng một cái sinh ra mây khói, lông mày kẻ đen trao mày, cắn động răng ngà, thanh tú hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Lưu manh nào, người ta công bằng đánh một trận, ta thua cho ngươi kéo xe, ngươi thua tự nhiên là làm ta tọa kỵ. Ta xem trên người ngươi cũng có một cỗ yêu khí, không biết bản thể của ngươi là cái gì. Thân mã cười cười, gần như đùa giỡn, bên trên liếc mắt tiếp theo mắt nhìn xem nàng. Ngươi muốn chết? Nữ tử kia toàn bộ khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím, bộ ngực đầy đặn nâng lên hạ xuống, tức đến cơ hồ muốn bạo tạc. Bạch, đột nhiên, trên bầu trời cánh hoa bay múa, sán lạn nhiều màu, vô tận hương thơm say đến thực chất bên trong, nhường người toàn thân thư thái, cả bầu trời đều bị che đậy. Đây là cái gì? Thân mã có chút rùng mình, hắn cảm giác được mảnh này mỹ lệ tiên hoa bên trong ẩn chứa vô hạn sát cơ, hết thảy cánh hoa đều là lợi khí giết người, từng cái tiểu thế giới ở mở ra, xuất hiện trong hư không. Nữ tử kia thân ở bụi hoa trung ương, thần thánh cao khiết, như là một đóa bạch liên hoa. Nàng huy động hai tay, mỗi một cánh hoa đều đang diễn hóa, một bông hoa một thế giới, 3000 tiên hoa, hóa 3000 tiểu thế giới, để trong này như mộng như ảo, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Thân mã toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng, khí huyết phun trào, há mồm phun ra một đạo thần hoa, giống như là biển gầm càn quét bát phương, uy lực vô cùng lớn. Hắn như là một tôn thượng cổ chiến thần đồng dạng, thẳng tiến không lùi, hướng nữ tử kia bước tới. Thế nhưng là một hoa phá diệt, một hoa lại lên, thế giới không đứt chương thay phiên, hoa nở hoa tàn. Tiểu thế giới phá diệt lại diễn hóa, càng hoàn mỹ hơn cùng kiên cố, hóa thành chư thiên, muốn đem thân mã triệt để trấn áp, muốn phá vỡ ta 3000 tiểu thế giới. Ngươi dạng này là phí công, ngoan ngoãn giúp ta kéo xe, ta có thể lưu ngươi một mạng. Nữ tử kia cười một tiếng khuynh quốc, sợi tóc vung vẩy, trong mắt lưu hoa, điên đảo chúng sinh, giống như một cái tiên nữ. Hừ, sĩ khả sát bất khả nhục. Huống hồ ngươi nhất định sẽ thắng sao? Thân mã một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, hai tròng mắt lại không ngừng chuyển động. Hắn đại khái đoán ra nữ tử này là ai. Ha ha, ngươi thua ngoan ngoãn giúp ta kéo xe đi. Nữ tử kia nét mặt tươi cười như hoa, trắng noãn cánh tay ngọc rực rỡ, hai chân thon dài ở trong váy áo như ẩn như hiện, nhẹ nhàng phiêu giật, một bông hoa một thế giới, một cọng cỏ một thiên đường. Nhất niệm hoa khai, một đóa thế giới chi hoa tỏa ra, hóa thành một phiến thiên địa lồng giam, muốn đem thân mã nuốt hết. Một đóa hoa tỏa ra một cái thế giới, như là khai thiên tích địa, mấy sợi hỗn độn sương mù đang lượn lờ, hướng phía hoàn mỹ tiểu thế giới diễn hóa, là mỹ lệ như vậy, khiến người sợ hãi. Cái này bất quá 3000 đóa một trong. Thân mã vẻ mặt nghiêm túc. Loại này vô song thánh thuật để hắn cảm nhận được từng tia nguy cơ. Nếu như hắn đoán không lầm, thuật này rất có thể là ngoan nhân đời thứ 3 sáng lập ra bí thuật. Ngoan nhân bí thuật, không có một loại là đơn giản, có đáng sợ tuyệt luân sức mạnh to lớn. Loại này bí thuật còn có đến tiếp sau, tiến thêm một bước có thể diễn hóa 3000 đại thế giới. Có thể hóa chư thiên cho mình dùng, yêu đế cửu trảm diệt hình. Thân mã khẽ quát một tiếng, trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, yêu đế cửu trảm lộ hết ra sự sắc bén, không gì không phá, hắn có một loại ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn khí phách, Hắn hai mắt bắn ra tia sáng màu bạc, đẩy hủy tất cả, xuyên thủng 3000 tiểu thế giới, hướng trong bụi hoa ương nữ tử phóng đi. Một mảnh trắng xóa, thiên địa đều tại chấn động. Đại đế bí thuật, yêu tộc anh kiệt, ngươi là yêu đế truyền nhân. Nữ tử kia trong mắt nổi lên không tên thần thái, kinh ngạc vô cùng, muốn biết sao, thắng ta lại nói. Thân mã hắn như yêu thần phục sinh, như đại đế lâm thế, thẳng tiến không lùi, xoẹt, chấm ngoặc kép. Tại thời khắc này, hàng trăm hàng ngàn đóa thần hoa triệt để tỏa ra, như là một mảnh chư thiên tiểu thế giới. Như vậy cử thế vô song thánh thuật, thực sự là nghe rợn cả người. Ầm, giữa thiên địa khắp nơi đều là tia sáng, như 9 tầng trời ngân hà đổ xuống mà xuống. Đây là một hồi kinh khủng va chạm mạnh, năng lượng ngập trời. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, chư thiên cùng chấn động, thần hoa tỏa ra, lại có thế giới thần âm xuyên qua mà xuống, giống như là thiên ngoại bay tới. Cái này đến cái khác thế giới ở quay vòng, muốn đem hắn miễn cưỡng ma diệt. Mưa hoa đầy trời bay múa, nữ tử kia đứng tại trung ương, tâm đầu ý hợp, mái tóc đen nhánh, mắt uẩn thần tú, như bạch ngọc gương mặt, đỏ tươi môi anh đào, thần hoa lượn lờ, giống như lập thân ở tiên giới bên trong. Đại đế bí thuật quả nhiên không phải tầm thường. Chiến, thần sắc cô gái kia vô cùng ngưng trọng, nàng biết gặp được đại địch, thân mã cũng không nghĩ tới, nữ tử này bất qua tứ cực viên mãn thôi, lại phát huy ra chiến lực như vậy. Phải biết hắn đạo cung cảnh liền có thể vượt cấp đánh giết tứ cực cảnh. Ngươi thua liền cho ta làm cả một đời tọa kỵ đi. Thân mã khẽ cười nói. Ngươi vô sỉ. Nữ tử kia lông mày kẻ đen trao mày, cắn động răng ngà, như linh cầu vồng đồng dạng ánh mắt lưu động ra mấy phần lãnh ý. Hơn 3000 thần hoa cùng một chỗ tỏa ra. Không giống với lúc mới đầu. Đây mới thực là tiểu thế giới đang diễn hóa. Mỗi cái thế giới đều mang mấy sợi hỗn độn khí, khủng bố vô biên. Thời khắc này nữ tử như là một cái bá đạo nữ hoàng, đứng tại trong trời đất, trong một ý niệm nhường chư thiên cùng chấn động. Theo nàng hiệu lệnh, kinh khủng nhất chính là sao? 3000 tiểu thế giới hỗn độn khí hóa thành một ngụm hỗn độn kiếm, trực tiếp bổ xuống, vô lượng mẹ nó thọ mã. Đây cũng không phải là hư hóa, mà là một ngụm chân chính hỗn độn chi kiếm. Thân mã từ đó cảm nhận được vô biên khủng bố. 3000 tiểu thế giới cũng liền thôi, còn diễn sinh ra một ngụm mang theo thế giới chi lực hỗn độn kiếm. Đổi lại một người khác, sớm đã bị chém chết. Hỗn loạn thế giới, liền để cho ta tới bình loạn đi. Bình loạn quyết, long văn hắc kim kiếm từ tâm kiếm hạp bên trong sông ra, huyễn hóa thành hình người hư ảnh, xung quanh chu tước ngang trời, chân long trường ngâm, bạch hổ giống trời, huyền vũ chìm nổi, tứ đại tiên linh hóa hình ra, cùng một chỗ phóng tới hỗn độn chi kiếm. Bình bình, chấm ngoặc kép, thân mã không ngừng cùng hỗn độn kiếm đối oanh, chính diện tấn công, hắn muốn cùng các lộ thiên kiêu ganh đua cao thấp, cuối cùng đem hỗn độn kiếm đánh bay ra ngoài. Tiểu thế giới nhao nhao sụp đổ, chư thiên đứng im. Nữ tử kia quát nhẹ, nàng muốn định trụ mảnh này sụp đổ thế giới. Thời không tĩnh lại, người ép không được ta. Thân mã thét dài, phía sau xuất hiện một đầu trăm trượng lớn nhỏ ngũ trảo huyết long hư ảnh, có vảy chi chít, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, chân long dị tượng. Nữ tử vô cùng hoảng sợ. 3000 tiểu thế giới triệt để sụp đổ, thoáng cái bị đánh tan. Ánh sáng chướng mắt, hóa thành một mảnh dòng lũ phóng tới tứ phương, nhường toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Huyết long lấy thế sét đánh không kịp bưng tai gào thét đi. Một tay lấy cái kia mỹ mạo nữ tử bắt lấy, nhanh chóng đánh xuống mấy đạo giam cầm pháp trận, đưa nàng toàn thân thần lực khóa lại. Thân mã một móng chống đỡ ở nàng cái kia như thiên nga tuyết trắng mỹ lệ trên cổ. Cái này xúc cảm, chậc chậc, chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.